Dương Thần, chương 8, thần hồn xuất sắc, góc truyện audio.com. So sánh với võ kinh, đạo kinh, còn huyền bí hơn rất nhiều. Đại đạo lý thông thiên là một trong ít huyền bí khó có thể giải thích được, hơn nữa phần lớn một nửa. Đạo kinh đều là giảng về đạo đức giới luật, nói rằng nếu là người tu đạo, phải như thế nào để tâm vô tạp niệm, không được sinh ra ác tâm, còn phải tuân thủ các loại giới luật như trung quân, ái quốc, bất loạn truyền pháp, không được hiện lộ tiên thuật, không làm sằng làm bậy, còn có rất nhiều nhân quả báo ứng gì gì đó nữa. Hồng Dịch đối với những điều đó đều bỏ qua không xem tới. Bởi vì hắn biết từ xưa đạo gia tiên thuật đều không có mấy thứ này. Mấy cái giới luật đạo đức linh tinh đó đều là đạo phái vì phải nương tựa vào hoàng quyền mà cho thêm đạo lý của người đọc sách vào. Đạo lý người đọc sách Hồng Dịch đọc thuộc lòng như cháo chảy nên cũng không cần xem lại nữa, hắn hiện tại muốn xem chính là tinh hoa của tu luyện đạo gia tiên thuật đích từ xưa. Hắn xem thấy rằng đạo đức giới luật này nọ đều chỉ có bề ngoài cùng kinh nghĩa chính thống có sự khác biệt, cho nên đọc cũng không có hiệu quả gì, suy cho cùng cũng chỉ là pha tạp chẳng đâu vào đâu. Đọc sách nhiều tự nhiên sẽ gạt bỏ được những phần không cần thiết, cho nên Hồng Dịch đọc sách thấy rất nhanh. Gì, bảo tháp tưởng xuất sắc pháp, tắm rửa kinh thủ, niệm kinh văn, chú ngữ, thủ thế, phương pháp này có thể định trụ tâm thần, sau đó thần hồn xuất sắc. Lúc Hồng Dịch đang đọc nhanh xuống phía dưới, đột nhiên một phương pháp tu luyện rất dài đập vào tầm mắt của hắn. Văn Trung ghi lại phương pháp tu hành rất phức tạp, tên là bảo tháp tưởng xuất sắc pháp, là phương pháp đem thần hồn xuất khiếu, đầu tiên là phải tắm rửa làm sạch sẽ thân thể, sau đó tĩnh tọa, đọc chú ngữ, niết thủ quyết, chờ đến sau khi tâm của mình trở nên yên tĩnh, lại nghĩ đến một bảo tháp cực cao có 7 tầng, mà chính mình từng bước một đi lên cao, ở tầng cao nhất đột nhiên nhảy lên. Thần hồn liền ly xác. Phía trên chú ngữ rất phiền phức, thủ thế cũng phức tạp, vừa thấy đầu đã liền choáng váng, có thể tưởng tượng được phải qua thời gian rất lâu mới có thể tu luyện. Chú ngữ thủ quyết thật phức tạp, bất quá, cho dù là Hồng Dịch thấy thủ quyết chú ngữ, hơn nữa trong chú ngữ cũng là một ít đạo lý giới luật, ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu. Căn bản không thể nhớ rõ để tu luyện, Hồng Dịch đột nhiên nhớ lại trong Thảo Đường Bốt Ký, có một đoạn nghị luận, đại đạo rất đơn giản, những đạo sĩ cố tình muốn làm phức tạp thủ quyết chú ngữ. Kỳ thật mộc đức, tắm rửa, niệm chú thủ quyết đều là một loại phương pháp để lòng trở lên yên tĩnh, người đọc sách ngồi xuống tự nhiên lòng liền yên tĩnh như nước, căn bản không cần mấy thứ kia. Nhớ tới những lời này, Hồng Dịch trong lòng một chút minh ngộ. Khóe miệng lộ ra tiểu ý, thạch thất bên cạnh có cái bàn, trên bàn mặt có giấy và bút mực. Hồng Dịch ngồi trên cái ghế ở trước bàn, rót nước mài mực, nghe tiếng mài mực. Xoàn xoạt, xoàn xoạt, xoàn xoạt, tâm tình từ từ yên tĩnh trở lại. Sau khi yên tĩnh trở lại, Hồng Dịch trải trang giấy ra, liên tiếp viết ba chữ. Tĩnh, trên giấy, trong lúc viết chữ thần thái một mảnh an bình. Tuy rằng Hồng Dịch làm không được cảnh giới như mấy nhà đại học vấn, ngồi xuống là lòng có thể yên tĩnh như nước đích, nhưng mà hắn lại có thể thông qua mài mực viết chữ một loạt động tác để tâm tình được an tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com. Sau khi yên tĩnh trở lại, Hồng Dịch nhắm mắt lại, nghĩ rằng trên đỉnh đầu mình có 7 tầng bảo tháp, thời điểm lên đến tầng cao nhất đột nhiên ra sức nhảy. Gì, tịnh không có thần hồn xuất sắc, vẫn yên lành sao? Hồng Dịch tưởng tượng nhảy lúc sau, mở to mắt nhưng không có phát hiện điều gì dị thường, chính mình vẫn là chính mình, nhéo nhéo tay mình, như trước vẫn còn cảm giác. Bốn phía hoàn cảnh cũng không có bởi vậy mà thay đổi. Như thế nào thần hồn không xuất sắc, chẳng lẽ còn có chỗ nào mấu chốt? Chẳng lẽ là, Hồng Dịch lại tĩnh tâm, định thần, thử một lần nhưng vẫn không được. Vì thế hắn lâm vào trầm tư, bước từ từ lên bảo tháp nhảy ra, nơi mấu chốt hẳn là ở chỗ này. Hồng Dịch tìm hiểu lại phương pháp đoạn luyện công này. Có rồi, Hồng Dịch trong lòng đột nhiên chợt lóe lên minh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới tình cảnh trước đây mình có một lần đi theo mẫu thân lên Ngọc Kinh Thành đệ nhất tháp. Bảo Nguyệt tháp, tổng cộng có 13 tầng, một tầng lại lên một tầng, cơ hồ có thể quan sát Ngọc Kinh. Lúc ấy mẫu thân nắm tay mình, khi tới đỉnh tháp, gió trời thổi đến, nhìn phía dưới người đi đường chỉ lớn bằng nắm tay, xuất hiện một trận hoa mắt chóng mặt, hai chân như nhũn ra. Chính là loại cảm giác này, Hồng Dịch trong lòng nói, nhảy ra, tuy rằng là giả tưởng, nhưng mà Hồng Dịch nhớ lại tình huống trước đây, vẫn như cũ không rét mà run, đột nhiên trong lúc đó, hắn giữ tâm bình tĩnh, mãnh liệt hướng phía trước nhảy. Cả người nhảy xuống dưới lầu, ầm ầm, thiên địa lại không phải thiên địa. Với ý niệm nhảy trong giả tưởng nhảy xuống vách núi đen, Hồng Dịch đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình trở nên nhẹ hơn, cảm giác rất nhẹ nhàng lâng lâng. Cảnh vật trước mắt vẫn vậy, tứ phía đều sách, tứ phía đều là thạch động. Nhưng mà cái duy nhất không giống chính là, Hồng Dịch lại thấy được thân thể của chính mình, Chuẩn xác mà nói, hắn cả người nhẹ nhàng, không có một chút trọng lượng nào nổi trên đỉnh đầu của mình, thấy được thân thể của chính mình. Thân thể của chính mình hô hấp mỏng manh, hai mắt nhắm chặt hình như là đang ngủ, lại giống như là đang hôn mê. Hồn mình dã ly thể, một ý nghĩ trong lòng Hồng Dịch nổi lên, Hồng Dịch thật cũng không kích động ý niệm xoay chuyển. Nghe đồn trong thân thể người suy yếu, buổi tối trong lúc ngủ mơ, có thể thần hồn ly thể. Thật cùng lắm cũng không có cái gì. Nhìn bốn phía cảnh vật vẫn như thường, hắn dùng tay giở sách liền phát hiện hồn mình căn bản không thể đụng vào sách, hiển nhiên, thần hồn chính là một cỗ ý niệm vô hình vô chất. Bỗng nhìn thấy, ở dưới ánh đèn cũng không có bóng, thật giống như là căn bản không tồn tại. Vô hình vô chất, rốt cuộc là nằm mộng hay là thần hồn xuất xác, Hồng Dịch hoài nghi mình có phải hay không đang ngủ mơ. Bởi vì trong lúc ngủ mơ, cũng có phát sinh sự tình như vậy, chính mình nhìn thấy thân thể của chính mình. Nhưng mà lúc ngủ mơ cũng không cảm giác được bởi vì xảy ra chỉ trong nháy mắt căn bản làm cho người ta không kịp nhận thức. Mà hiện tại cũng người một người như vậy lại có thể nhận thức được cái này, cảm giác đem ý niệm thần hồn nhảy ra ngoài cơ thể. Loại cảm giác này, phi thường huyền diệu, kẻ khác không thể tin được. Vù vù, vù vù, đột nhiên trong lúc đó, một trận hàn lãnh từ bên ngoài thạch thất thổi vào mãnh liệt. Góc chuyện audio.com bị gió thổi tới người, Hồng Dịch liền cảm giác được cả người mình xích lõa đứng ở nơi băng thiên tuyết địa. Rét lạnh đến phát run, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đồng thời, hắn lại như là rơi xuống nước, như người chết đuối không thể bơi lội lại lọt vào trong đại dương mênh mông, tùy thời đều có thể chìm xuống. Bất lực vô lực, cảm giác phi thường khó chịu cùng khủng bố. Khó trách bên trong kinh thư nói thân thể là thuyền vượt qua khổ hải, nguyên lai thần hồn rời thân thể thật giống như là người rời thuyền rơi vào biển rộng như thế, thật khủng bố. Lúc này, Hồng Dịch trong đầu liền xuất ra một cái ý niệm vội vàng trở lại trong thân thể của mình. Thần hồn xuất xác cũng không phải là sự tình đơn giản, bên ngoài cương nhiên lại nguy hiểm như vậy. Nhưng mà, mình căn bản không động đậy, thật giống như là đông cứng, chết đuối bị cuốn vào lốc xoáy, tình trạng kiệt sức. Thần trí mơ hồ dần dần tỉnh lại. Thần hồn xuất xác nguyên lai nguy hiểm như vậy, Hồng Dịch cảm giác bản thân sắp hồn phi phách tán, cách chương.